Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, chán. Ngày 22 tháng 11 cái này thứ bảy, Manhattan vô cùng náo nhiệt, bởi vì tinh cầu bồ cửa hàng khai trương. Buổi sáng vừa mới tại đại lộ thứ 5 phát sinh một trận hỗn loạn. Ngay sau đó, lúc chạng vạng tối, hỗn loạn xuất hiện lần nữa. Lần này là trung thành khu Lai Hinton đại đạo công nghiệp quốc phòng phụ cận. Nguyên nhân là Victoria's Secret hàng năm từ thiện party. Năm ngoái thứ 5 giới về sau. Duy trì liên tục 5 năm ngay tại thời đỉnh cao im bặt mà dừng Victoria's Secret đại tú để rất. Nhiều truyền thông cùng fan đều rất là phiền muộn. Đại khái là Victoria's Secret nhãn hiệu cảm nhận được công chúng tiếng lòng. Cho ra lần này long trọng hàng năm party làm đền bù. Theo buổi sáng bắt đầu, liền đã có rất nhiều truyền thông cùng fan tại Lai Hinton đại đạo công nghiệp quốc phòng phụ cận. Nằm vùng, theo trạng vạng tối tiến đến, càng ngày càng nhiều người tụ tập, lần nữa phủ kín toàn bộ đường đi. Đối với một ít cẩn thận người mà nói, hôm nay cái này hai trận nhìn như không liên quan thực lại mật thiết liên quan hỗn loạn. Thực sự khiến người ta cảm khái. Cùng đái phi lời đồn, Counter-Strike Online đại bạo, $10 tỷ giúp đỡ gen nghiên cứu. Tinh cầu bồ cửa hàng khai trương, Victoria's Secret hàng năm từ thiện party cùng với náo nhiệt lễ tạ ơn lịch trình. Cái này thế giới đã chứa không nổi Simon Westers. Cũng bắt đầu chán, công nghiệp quốc phòng bên ngoài. Số lớn bảo an cùng cảnh sát trong đám người khó khăn mở ra đến lễ tân xe trên lối đi. Một chiếc Extended Bentley bên trong. 19 tuổi trầm khuê cũng không có một ít kiến thức. Chỉ còn lại có khẩn trương. Đây là nàng trở thành Simon nữ nhân về sau tham dự hàng hiệu nhất một cái hoạt động. Bên người đoàn đội gần đây đều tại quay chung quanh đã gần trong gang tấc lần này party vận hành. Kế tiếp còn đem nàng và mặt khác mấy cái vị đến từ Trung Quốc người mẫu liên hợp lại. Làm một lần tương tự giới thời thượng Trung Quốc giúp tiếp thị. Không thể sai sót, hắn đều không nói. Chỉ là trên thân bộ này có thể tại Bắc Kinh mua một căn biệt thự phạm tư chiết cao cấp định chế lễ. Phục, liền để Trầm Khuê có chút nơm nớp lo sợ. Cố ý bị nhắc nhở qua. Vạn nhất làm hư làm bẩn. Nàng cũng chỉ có thể tự móc tiền túi mua xuống $350,000. Chính mình kia đáng thương cái ví nhỏ, chỗ nào mua được. Bởi vậy, dù cho minh bạch sau lưng có nào đó cái nam nhân lật tẩy, Trầm Khuê còn là cẩn thận. Lễ tân xe tại cũng không tính lớn lên công nghiệp quốc phòng bên ngoài thảm đỏ cửa vào dừng lại. Trong xe mấy vị công tác nhân viên sau cùng giúp nàng kiểm tra một phen, xác nhận không sai, lúc này mới thông báo tài xế mở cửa xe. Làm cửa xe mở ra, sao động tiếng hoan hô nhất thời truyền vào tới. Cùng với mãnh liệt mùa đông hàn ý, băng hỏa giao thế, vừa mới bước chân Trầm Khuê bị không khí này cùng hàn ý kích một chút. Vô ý thức thu về, nhanh chóng làm hít sâu, mới lần nữa lấy dũng khí. Bước ra cửa xe, lạnh hơn, càng nóng. Xem như trung hòa một phen, dựa theo sớm tiếp nhận tập diễn, tận lực buông lỏng, chậm rãi tiến lên, ánh mắt một cách tự nhiên dò xét bốn phía. Nàng cái đầu tuy nói so ra kém 187cm Khương Mễ, cuối cùng cũng là cao gầy, lại thêm giày cao gót, tầm mắt rất dễ dàng vượt qua xung quanh đám người hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thật nhiều người, trong lòng lần nữa cảm khái. Thậm chí đều hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là một cái party. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Bất quá, đây cũng không phải là thất thần thời điểm. Lần này cùng nhau tới Bắc Mỹ lúc này treo công tác nhân viên nhãn hiệu trong nước người đại diện An. Tiểu Hàn ngay tại thảm đỏ ở mép. Một bên đi theo một bên hướng nàng tỏ ý lấy. Não từ bởi vì đám người chung quanh huyên náo bắt đầu có chút mộng Trầm Khuê vội vàng giữ vững tinh. Thần, nhớ tới, muốn ở chỗ này chính mình an bài một vị nhiếp ảnh ra trước mặt bầy pâu. Trong kế hoạch rất trọng yếu tuyên truyền tài liệu, bảo trì mỉm cười chậm rãi đi đến tới gần cửa truyền thông tụ tập khu vực. So sánh vừa mới qua đi vị kia khách quý, quay chung quanh nàng đèn flash độ dày rõ ràng yếu rất nhiều. Tâm tư cũng coi như tinh tế tỉ mỉ, Trầm Khuê lại khó tránh khỏi thất lạc. Nhưng cũng minh bạch, nàng một người Trung Quốc nữ hài có thể đứng ở chỗ này cũng đã là may mắn, không có khả năng yêu cầu xa vời quá nhiều. An Tiểu Hàn dập khuôn từng bước đi tới một vị rào chắn bên ngoài châu Á, gương mặt nhiếp ảnh ra bên cạnh. Trầm Khuê cũng xác nhận mục tiêu, hướng về bên kia liên tục bày mấy cái tư thế, thẳng đến ánh mắt xéo qua thoáng nhìn đằng sau một vị khách quý tới gần, mới lần nữa chậm rãi tiến lên, tiến vào công nghiệp quốc phòng bên trong. An Tiểu Hàn lập tức chào đón, cười nói, buông lỏng, người đã biểu hiện rất tuyệt, vừa mới Khương Mễ, à, ta cho là nàng lại so với ngươi ổn trọng hơn đây. Không nói, mau qua tới, còn kém ngươi. Bốn người các ngươi muốn tại truyền thông tường trước đập một bức ảnh chung. Trầm Khuê có chút hiếu kỳ, vừa mới Khương Mễ xảy ra tình huống gì, 187cm cao gầy cô nương, còn có khuynh hướng khí khái hào hùng kiêu ngạo lãnh diễm bề ngoài. Nếu như không là thân cao hơi có chút quá mức, Khương Mễ vốn phải là Tần Bất Túy các nàng ba cái làm bên trong tư chất tốt nhất một cái. Ngày bình thường, Khương Mễ cũng là một bộ kiêu ngạo bộ dáng lãnh đạm. Hiện tại cũng không phải hỏi thăm thời điểm, sớm bị cẩn thận bàn giao qua. Bên ngoài thảm đỏ hai bên chỉ là chủ động chạy tới tham gia náo nhiệt phổ thông truyền thông. Vào sân về sau, nội bộ còn có quan phương truyền thông khu cùng ký tên tường. Lại sau đó mới là party đại sảnh. Đến mức An Tiểu Hàn chỗ nói các nàng bốn cái, theo thứ tự là Giản Hân, Đào Nguyệt Lôi, Khương Mễ cùng Trầm Khuê chính mình. Mặt khác Trúc Mạc Mạc cùng Tần Bất Túy không đến. Trầm Khuê đối Trúc Mạc Mạc chưa quen thuộc, ngược lại là Tần Bất Túy rất để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu tiếp xúc bên trong, Trầm Khuê coi là Tần Bất Túy hẳn là các nàng ba cái bên trong lớn nhất nô nức tấp nập trèo lên trên cái kia, còn coi đối phương là thành uy hiếp. Thế mà, không biết chuyện gì phát sinh, về nước một chuyến, cô nương kia thật giống như đột nhiên quên đi tất cả. Đúng là chạy tới nhân đại đến trường Trung Quốc Nhân dân Đại học, vậy cũng là trong nước gần với Thanh Hoa Bắc Đại cao đẳng học phủ. Nếu là lúc trước, khả năng lời nói, Trầm Khuê chính mình cũng chắc chắn sẽ không buông tha đọc loại này đại học cơ hội. Hiện tại cũng không đồng dạng, có thể xuất ngoại, có thể thành danh, còn dựa vào cái nào đó thiên đại nhân vật, chỗ nào còn cần đến trường, lãng phí thời gian không phải, mà lại a, Tần Bất Túy lựa chọn đọc vẫn là cái gì xã hội học. Cái này có làm được cái gì? Đương nhiên, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, Trầm Khuê đáy lòng vẫn là rất cao hứng, tựa như vừa mới thảm đỏ. Trầm Khuê biết, các nàng ba cái bên trong, khẳng định là Tần Bất Túy lớn nhất vững vàng, bởi vì theo Trầm Khuê, nàng căn bản không có một ít tâm lý chướng ngại, hoàn toàn thông thấu. Nếu như lại đọc thêm nhiều sách, Trầm Khuê có thể chính xác hơn mà hình dung, Tần Bất Túy cũng là triệt để giải phóng thiên tính loại kia. Bất quá, Trầm Khuê vốn là còn tưởng rằng chính mình tại ba người bên trong hẳn là lót đáy, tựa như tại nam nhân bên người, kiêu ngạo Khương Mễ cùng gặp may Tần Bất Túy, rõ ràng đều so với nàng càng thụ nam nhân ưa thích. Trong đầu đứt quãng bay lấy những thứ này tâm tư, Trầm Khuê đi theo An Tiểu Hàn chỉ dẫn, đi tới nội bộ quan phương truyền thông khu, đi đến in Victoria's Secret nhãn hiệu logo ký tên tường, viết xuống chính mình tên, trước đơn độc đập một số ảnh chụp, vẫn là thiên về chính mình chuyên môn nhiếp ảnh ra. Sau đó Giản Hân, Đào Nguyệt Lôi cùng Khương Mễ ba cái xuất hiện, bốn vị Trung Quốc cô nàng cùng tiến lên đài. Đồng dạng căn cứ sớm tập diễn, liên tục quay chụp gần một phút đồng hồ, cùng một chỗ xuống đài. Trầm Khuê cái này mới có cơ hội dò xét liếc một chút An Tiểu Hàn nói vừa mới xảy ra tình huống gì. Khương Mễ vẫn như cũ kiêu ngạo khí khái hào hùng, trong lúc biểu lộ rõ ràng nhiều mấy phần ấm ức, xem ra là thật ra không nhỏ khứu, khó tránh khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác, còn sinh ra chờ mong. Tần Bất Túy lui ra, Khương Mễ bị trò mèo, vốn là lót đáy chính mình, hẳn là muốn lên vị A. Ân, nếu như không cùng Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi so lời nói. Quá trình đi đến, sau đó cũng là để Trầm Khuê càng thêm buông lỏng phân đoạn. Có thể hoán đổi trên thân Phạm Tư Chiết cao cấp định chế. Bị An Tiểu Hàn cùng mặt khác mấy vị trợ lý dẫn đi tới công nghiệp quốc phòng bên trong chuyên môn. Mở ra đến phòng thay đồ, cởi xuống trên thân cao cấp định chế. Thay đổi một kiện tiện nghi một số thủy lam sắc Gucci tiểu lễ phục. Lại thêm công nghiệp quốc phòng bên trong hơi ấm. Trầm Khuê rốt cục chậm tới. Bất quá, rời đi phòng thay đồ. Trầm Khuê phát hiện cũng chỉ còn lại có nàng và Khương Mễ hai cái. Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi đã rời đi. Hỏi thăm An Tiểu Hàn. Hỏi qua về sau thì hối hận. Bởi vì biết được Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi còn muốn làm party nhãn hiệu triển lãm phân đoạn. Khách quý, tiến hành biểu diễn. Nhất thời lần nữa cảm nhận được chênh lệch. Dù là chỉ là thứ năm giới đi một lần. Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi. Cuối cùng đều là đi qua Victoria's Secret Đại Tú. Mà lại, tuy nói chỉ là sớm một năm. Ngay sau đó vô luận là trong nước vẫn là hải ngoại. Hai nữ già vị nhân khí đều muốn so với nàng cùng Khương Mễ cao hơn một mảng lớn. Chỉ kém một năm a, lại trò chuyện vài câu. An Tiểu Hàn đưa hai nữ đi hướng party hiện trường. Lại nghĩ tới một việc. Bàn giao nói. Đúng, chờ chút party phía trên. Hai người các ngươi tận lực đợi cùng một chỗ. Trầm Khuê nghi hoặc, Grab nữ sĩ vừa mới khiến người ta nhắc nhở ta. An Tiểu Hàn mang theo chút cổ quái cười. Giải thích nói, các ngươi hai cái tận lực đợi cùng một chỗ, hội cấu thành một cái tín hiệu, dạng này liền sẽ không bị những cái kia khách nam bắt chuyện. Khương Mễ chỉ là nhàn nhạt gật đầu, Trầm Khuê chú ý tới An Tiểu Hàn cười, tự giác hiểu được, cũng theo cảm giác thú vị. An tỷ, ngươi nói là, ta cùng Khương Mễ, cái kia, đựng lây a, phải, cũng không phải, cần phải còn có một tầng ý tứ. Biểu thị các ngươi đã có chủ. An Tiểu Hàn nói như vậy. Trầm Khuê nhất thời có chút xấu hổ. Bất quá, ngược lại cũng là lời thật. Hai người bọn họ xác thực có chủ. Trầm Khuê ngay sau đó lại nhịn không được hỏi. An tỷ, ngươi thấy Westerus tiên sinh tới sao? Còn không có. Bất quá, Westerus tiên sinh hẳn là sẽ không tiếp cận thảm đỏ loại này náo nhiệt. Khả năng đã sớm đến. An Tiểu Hàn nói, đem hai nữ hướng party hiện trường cửa lớn bên kia đẩy đẩy. Mau vào đi thôi, chơi đến vui vẻ một số. Thuận tiện, tối nay tận lực tranh thủ cùng Westerus tiên sinh cùng rời đi. Không nên quay lại, lời này quá ngay thẳng. Hai nữ đều có chút xấu hổ, nội tâm cũng là chờ mong. Cuối cùng cùng với An Tiểu Hàn bắt chuyện dưới, liền cùng một chỗ tiến vào party hiện trường. Khoảng cách 7 giờ còn có hơn 10 phút, bị bố trí thành party đại sảnh công nghiệp quốc phòng bên trong đã là bóng người nhốn nháo. Mấy tháng gần đây hoặc nhiều hoặc ít đều lâu một chút kiến thức. Trầm Khuê trong đám người quét một lần, liền phát hiện không ít trước kia chỉ có thể ở điện ảnh hoặc trên TV nhìn thấy quen thuộc gương mặt. Dù là đối với mình bề ngoài đầy đủ tự tin, nhưng một loại nào đó khó có thể nói rõ già vị giai cấp chênh lệch. Vẫn là để hai cái vốn là đã buông lỏng cô nương lần nữa khẩn trương lên. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Ngốc đứng một lát, lần nữa nhớ tới phái đối trước đó đoàn đội các loại điều giáo an bài. Hai nữ cái này mới lấy lại tinh thần. Đây cũng là có quá trình. Tiếp đó, muốn đi cùng công nghiệp đối với các nàng sự nghiệp khả năng có trợ giúp đại gia nhóm bắt chuyện. Lăn lộn phía dưới quen mặt, lưu cái ấn tượng. Nếu như có thể quen thuộc lên, kết giao bằng hữu, đó là càng tốt hơn. Nhớ tới sớm học bằng cách nhớ qua một chuỗi dài ảnh chụp bảng danh sách. Từng cái bắt chuyện xuống tới, đầy đủ các nàng tiêu hao hết 2 giờ. Rốt cuộc Simon có thể làm các nàng hậu thuẫn, nhưng muốn phát triển sự nghiệp, xây dựng nhân mạch loại hình sự tình, vẫn là muốn chính mình đi làm. Trận này party 7 giờ bắt đầu, 11 giờ tan cuộc. Tiêu tốn 2 giờ, mặt khác 2 giờ, còn có các loại nhãn hiệu triển lãm, khách quý biểu diễn, từ thiện đấu giá các loại quan phương quá trình. Như thế một bàn tính toán, thời gian khả năng còn chưa đủ. Sau đó giữ vững tinh thần, y theo dáng dấp địa theo đi ngang qua bồi bàn khay bên trong lấy một ly rượu đỏ. Hai nữ cùng đi hướng khoảng cách gần nhất một vị cõng qua trên danh sách trong vòng nổi tiếng nhiếp. Ảnh gia, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.